Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 431, biến mất thứ 5 chiếc quan tài đá. Cầu một đợt hoa tươi, khen thưởng. Ba người cùng nhau xông vào trong lòng đất mộ chỗ lỗ hồng. Nhưng là bọn họ cũng không dám dừng lại. Phía dưới nào có đường liền hướng cái đó lao nhanh. Nếu không phía trên vòi rồng một khi đi qua, nơi này tất nhiên sụp đổ. Chỉ có xâm nhập dưới nền đất mới có thể tránh miễn bị chôn sống nguy hiểm. Không bao lâu, phía sau bọn họ thông đạo liền bắt đầu tầng tầng tét. Tại cuối lối đi, bọn họ phát hiện còn có thông hướng dưới nền đất cầu thang. Xuống dưới, Lưu Du đứng mũi chịu sào. Sau lưng Lão Vu cùng Seikla cũng đều không có rơi xuống. Chân trước vào chân sau liền cùng đến. Ba người may mắn thoát khỏi bị chôn sống nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng triệt để bị giam giữ lại ở dưới nền đất. Nếu như không có cái khác cửa ra, vậy thật đúng là chơi đại phát. Ta nói Lưu Đại Sư, ngài lần này lực phá hoại có chút quá đáng. Lão Vu khó chịu nói. Lưu Du hai tay mở ra, nếu là không thoáng dùng một chút lực, cái kia thanh mộc thần thật đúng là đập không bảo đâu. A, Seikla chấn kinh rồi, Lưu đại sư ngài thực đem thanh mộc thần cho đập bảo. Ở ngoại quốc siêu phàm giả trong hội, ai cũng biết cái này Mech gia tộc pháp tướng là bài học thần mộc. Danh xưng ngàn năm qua cây xanh chống trời. Mech gia tộc chính là dựa vào mỗi một thời đại người thừa kế mãi mãi lâu giữ thân phận quý tộc. Bởi vì chỉ cần có người kế thừa thanh mộc thần đồ đằng, vậy cơ hồ là vô địch kim thân. Đệ nhất người không đánh đau nhức hắn, đệ nhị bàn về lực bộc phát, liền hoàn toàn không người là đối thủ. Nói không khoa trương chút nào, đã thức tỉnh thanh mộc đồ đằng người đã vô địch, nẹt là bị đánh bể. Cái này cái gọi là thanh mộc thần vẫn có chút thực lực hàm lượng. Nếu như hắn hơi lại thành hình một chút, ta cảm thấy cũng có thể vượt qua đi. Lưu Du nói ra, cũng không giấu giếm. Hơn nữa nếu không phải là hắn đem bùng nổ năng lượng cho đập bay đến ngàn mét trên không trung, chỉ sợ nơi này có thể bị nổ ra một cái to lớn hố trời. Seikla biểu thị không phản đối. Lưu Du chính là một mê. Cường đại đến trình độ như vậy, trừ hắn là thượng đế sủng nhi, cơ bản không có cách nào giải thích sự cường đại của hắn. Trước không thảo luận những cái này, hiện tại ta xuống đến trong mộ đầu, suy nghĩ một chút nên làm sao bây giờ. Lão Vu phủi tay, lúc này nên suy tính là chính đề. Ta nhớ được ngươi trước kia liền ở tại trong mộ, bên trong ngươi so với chúng ta còn quen a. Lưu Du ánh mắt nhìn về phía Lão Vu, ta, Lão Vu cảm giác đưa cho chính mình mặc tiểu hài. Cái kia hay sao, phía dưới này tà hồ rất, vừa rồi các người cũng nhìn thấy, cái kia thanh quang liền từ cái này dưới lòng đất lao ra. Vạn nhất chúng ta cũng gặp được, chẳng phải là bị làm chết rồi lại ném ra bên ngoài. Lưu Du không để ý tới hắn. Gia hỏa này chính là chuyện tốt không vắng chỗ, phiền toái thời điểm chối từ lấy cớ một nắm lớn. Ngươi đây, Seikla bây giờ dị năng chính là từ nơi này lấy được. Chắc hẳn hắn so tất cả mọi người ở đây rõ ràng hơn cái này tình huống bên trong. Ta hết sức Lưu đại sư, Seikla gật đầu một cái, hắn lợi dụng tinh thần lực thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Đã cách nhiều năm lần nữa đi vào cái này mộ táng bên trong. Trong lòng rất là phức tạp. Lúc trước ta lúc tiến vào là từ mộ địa cửa chính. Nơi này ta cảm ứng qua, cùng ta lúc trước tiến vào địa phương hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thể lại tiếp tục hướng bên trong tìm tòi. Có lẽ về tới năm đó đi qua địa phương, mới có thể tỉnh lại một tia ký ức. Lão Sa, Lão Vu đột nhiên một mặt thâm tình như hướng, hận gặp nhau trễ nhìn xem Seikla, sau đó một tay khoác lên người sau vai bên cạnh bên trên. A, Seikla hoàn toàn sờ không tới Lão Vu tiết tấu, gia hỏa này tặc không đứng đắn. Cũng không có gì, chính là muốn nói với ngươi câu, ủng hộ, lão tử cái mạng già này mặc dù không còn tuổi trẻ xuất khí mê người, nhưng là cũng còn tuyệt bích không tới tùy tiện như vậy tìm khối mộ địa đem mình treo thời điểm. Ta biết, Seikla khóe mắt co quắp đến mấy lần. Đi thôi, ta vừa mới nhìn thấy Thanh Mộc Thần cũng đem Mech Sâu đưa vào phía dưới này. Tùy ơi có thể đề phòng điểm. Lưu Du nhắc nhở, sau đó hắn tại hai người một mặt mộng bức vẻ mặt móc ra ba cái số lớn đèn pin. Một người một cái phân tới. Ta đi, ta nói tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a. Nói, trên người có phải hay không có một loại nào đó không gian pháp bảo. Lão Vu một mặt tham lam nhìn xem Lưu Du. Nếu như hắn đánh thắng được Lưu Du. Trên vách đá dựng đứng đi đem Lưu Du đào. Có a, sau đó thì sao? Lưu Du thuận miệng hồi đáp. Dự định cướp ta a. Lượng người cũng không can đảm đó. Không, không thấy a, kỳ thật loại này không gian pháp bảo nhà ở du lịch thích hợp nhất. Lão Vu có chút xấu hổ, rắc một tiếng, liền đem cường quang thủ đoạn mở ra. Đúng vậy a, giết người thiết yếu. Thi thể cái gì cũng có thể ném vào. Lưu Du cũng rắc một tiếng. Cái kia đèn pin của chính mình mở ra. Lão Vu mau ngậm miệng. Bị từ chối mà mắc cỡ sở trường điện giật chỗ loạn lắc đứng lên. Nơi này phong thủy coi như không tệ. Cái này đèn pin là Lưu Du từ hệ thống thương thành mua. Yêu yêu đát đánh cược nói chống nước phòng ngã phòng cắt điện. Còn có thể tự do điều tiết ánh đèn nhan sắc, cũng không biết là không phải bẫy người. Tiếp xuống bọn họ đi đến bên cạnh tiếp tục đi xuống, đồng thời ở chung quanh lục lọi, liền cấp 6 siêu phàm giả đều có thể chôn giết mộ táng. Sao có thể đơn giản? Seikla đi ở phía trước, cường quang đèn pin soi sáng phạm vi rất rộng, cơ hồ có thể đem toàn bộ thông hướng dưới đất cầu thang chiếu sáng. Chính là phía trước vẫn là đen kịt một màu, giống như là lỗ đen một dạng. Tầm nhìn vì không, ta đi đã hơn nửa ngày, có vẻ như tìm không có cái gì a. Lão Vu lầu bầu câu, vẫn xuống thang lầu, chân đều mềm, Lưu Du không nói chuyện. Sở dĩ bọn họ vẫn là tiếp tục đi, lần nữa trải qua nửa giờ, bọn họ cũng không biết đi được bao lâu. Rốt cục tại phía trước ở vào đất bằng. Con bà nó, đất này là đào đến sâu bao nhiêu? Đi tới phía dưới, phát hiện nơi đó mặt bất quá là một gian 20 mét vuông lớn thạch thất. Trên mặt đất bày biện đủ loại vật bồi táng, đều bảo tồn được rất tốt. Hẳn là không người đi vào bên trong qua, mà ở căn này hình vuông trong không gian. Bốn góc vậy mà trưng bày 4 chiếc thạch quan. Trầm hậu quan tài nghiêm nghiêm thật thật bao trùm lấy. Phía trên cũng là bụi bặm, mà thế cục này cũng hiện ra một cái 4 góc trận. Từ phong thủy huyền học góc độ đến thôi diễn, thiếu trận nhãn, như vậy chí ít còn có một cỗ quan tài đá mới đúng. Các ngươi dạo quanh một lượt, đừng đụng bất kỳ vật gì, nhìn xem có phát hiện hay không thứ 5 chiếc quan tài đá. Lưu Du giải thích nói. Lão Vu thận trọng gật gật đầu. Hoa quốc cổ mộ lớn nhất chuẩn bị thần bí đặc điểm. Trước mắt một màn này bất quá cũng chỉ như vậy. Rất nhiều mộ chủ vì có thể vĩnh thế an nghỉ trong lòng đất, xin miễn tên trộm mộ quấy rầy, thường thường thiết kế rất nhiều cơ quan. Lại từng cái cơ quan hoàn toàn chí mạng. Động một chút lại muốn vĩnh viễn ở chỗ này chôn theo kết quả. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Căn này thạch thất không lớn, nhưng tế phẩm vô cùng phong phú. Nhưng vì cái gì lại ở cúng tế bên trong gian phòng xuất hiện 4 chiếc quan tài đâu? Lưu Du cũng không hiểu nhiều lắm đào mộ tri thức, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể dựa vào man lực giải quyết. Lưu đại sư, chúng ta nhìn 4 phía. Từ tế phẩm, ngũ cầm thi cốt, dụng cụ chờ thêm đến xem, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Seikla giải thích nói, Lưu Du sờ soạng một cái, ánh mắt nhìn về phía bốn góc chỗ thạch quan, lông mày nhíu càng chặt hơn. Ai nhàm chán như vậy, bày bốn góc trận lại không thiết lập đưa trận nhãn. Nhưng suy nghĩ một chút lại rất không có khả năng. Từ nơi này hùng vĩ trên mộ địa đến xem hẳn là vương giả cấp cái khác. Có thể phụ trách hắn hậu sự người có thể nào là gà mờ thầy phong thủy. Trong đó nhất định có kỳ quặc. Nhìn ra được gì? Lão Vu cũng xông tới. Ta nói chỗ này thiếu khuyết một cỗ quan tài đá, ngươi tin không? Lưu Du nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.